Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2834, lại giả trang. Canh 2, Chu Bạch cứ vội hỏi, Tông chủ, cái kia thì phiền toái. Hồ Thiên Hoành lạnh lùng nói, ta ngược lại là muốn biết cái nào có lá gan lớn như vậy. Chu Bạch cứ im lặng không nói, làm đều làm đi ra, nói sau lá gan đã quá muộn. Mấu chốt hãy tìm ra thằng này, giết chết hắn, miễn cho Thiên Ma Tông võ công tiết ra ngoài, là trọng yếu hơn là, vạn nhất hắn giả mạo Thiên Ma Tông đệ tử làm việc. Cái kia thì phiền toái, cho tới bây giờ đều là Thiên Ma Tông giả mạo người khác. Hôm nay nhưng lại người khác giả mạo Thiên Ma Tông, quả thực thành chê cười, đả kích nghiêm trọng Thiên Ma Tông uy nghiêm, hắn có thể nghĩ đến cái này. Hồ Thiên Hoành thân là tông chủ, tự nhiên cũng nghĩ đến rồi. Hắn xanh mặt sắc, khẽ nói, cả ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt, bị người giả mạo, lừa gạt truyền thừa, truyền đi, quả thực có thể cười chết người. Tống Hiên rốt cục ngừng quyền thức, nhìn qua, khẽ nói, xem ra là xảy ra chuyện gì. Ha ha, hắn chứng kiến Hồ Thiên Hoành sắc mặt không tốt, tựu không hiểu cao hứng. Hận không thể cười to, câm miệng, Hồ Thiên Hoành đoạn quát một tiếng, lạnh lùng nói, có người giả mạo ngươi đã lấy được Thiên Ma Tượng truyền thừa. Có phải hay không cười đã? Không có khả năng, Tống Hiên khẽ nói, Hồ Thiên Hoành lạnh lùng nói, vậy là ngươi cảm thấy ta tại với ngươi hay nói giỡn? Tâm tình của hắn ác liệt phía dưới, không nữa kiên nhẫn hống Tống Hiên, Chu Bạch cứ lắc đầu thở dài. Tống sư huynh, đây là thật, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Khai thiên tích địa đệ nhất hồi. Tống Hiên cau mày nói, ai có bản lãnh lớn như vậy? Chúng ta Thiên Ma Tông cũng không phải là tông môn khác. Có thể nào nhận không xuất ra hắn đến? Thiên Ma Kinh thật giả tổng có thể phân biệt ra được đến đây đi. Huống hồ Thiên Ma Tượng cũng sẽ tự động công kích không phải Thiên Ma Kinh tu luyện giả. Chu Bạch cứ cười khổ nói, Tống sư huynh, thật muốn công kích hắn, cũng tìm được truyền thừa sao? Hồ Thiên Hoành nói, hiện tại mấu chốt là, hắn như thế nào giả mạo ngươi, mà không giả mạo người khác, cho nên hắn nhất định là hiểu rõ ngươi, nhất định cùng ngươi từng có tiếp xúc. Chu Bạch cứ bỗng nhiên cười nói, Tông chủ, có phải hay không là Lương sư huynh khai vui đùa, cất cao giọng hát không phải không biết nặng nhẹ người. Sẽ không khai loại này vui đùa. Hồ Thiên Hoành lắc đầu. Chu Bạch cứ nói, có phải hay không là Lương sư huynh cảm thấy chúng ta quá mức thư giãn, cho nên diễn cái này vừa ra? Không có khả năng. Hồ Thiên Hoành lắc đầu. Hắn như có điều suy nghĩ. Lương Phóng ca sẽ không làm loại sự tình này, cũng sẽ không có cái này khổ tâm. Dù sao chỉ là một đời tuổi trẻ đệ tử, sẽ không theo toàn bộ tông môn góc độ cân nhắc. Nhưng người khác chưa hẳn rồi. Tông chủ, còn có mặt mày? Chu Bạch cứ vội hỏi. Tống Hiên nhíu mày trầm tư. Hắn đang tự hỏi chính mình gần đây bái kiến người, đến cùng ai có khả năng giả mạo chính mình? Muốn giả mạo chính mình có một cái điều kiện tiên quyết, là tinh thông Thiên Ma Kinh. Nếu không tuyệt không có khả năng tới gần Thiên Ma Tượng, do đó đạt được truyền thừa. Gần đây tiếp xúc người ở bên trong, so với chính mình Thiên Ma Kinh càng sâu người lác đác không có mấy. Thậm chí tu vi so với chính mình càng sâu người một cái tát có thể tính ra tới. Tông chủ, ta có một người tuyển. Tống Hiên trầm giọng nói. Nói. Hồ Thiên Hoành khẽ nói. Tống Hiên nói, Định Như Hòa Thượng, hắn như thế nào Thiên Ma Kinh? Chu Bạch cứ khoát khoát tay, cười nói, Tống sư huynh, Định Như Hòa Thượng tuy là Phục Ma Điện điện chủ, nhưng hẳn là không biết chúng ta Thiên Ma Kinh. Thiên Ma Kinh truyền thừa cùng hắn Dư Ma Tông bất đồng, không có khả năng tiết ra ngoài. Thiên Ma Kinh truyền thừa chi pháp cùng bên cạnh tông môn bất đồng, Ma Tượng truyền thừa cam đoan không có người có thể tiết ra ngoài, sẽ không phát sinh chuyện ngày hôm nay. Tống Hiên nói, ta đây lại tìm không thấy người bên ngoài rồi, ta tiếp xúc người chính giữa, chỉ có cái này Định Như Hòa Thượng thâm bất khả trắc, thắng được qua ta. Tông chủ, thực có thể là Định Như tặc ngốc. Chu Bạch cứ xem Hồ Thiên Hoành nhíu mày trầm tư, vội hỏi đạo, có nhiều khả năng. Hồ Thiên Hoành khẽ nói, hắn cắn răng, cái này định như hòa thượng tự là cái tai họa, không phải muốn chết phải không? Tông chủ, cái kia muốn hay không đuổi giết hắn? Chu Bạch cứ nói, liều lĩnh đuổi giết hắn. Hồ Thiên Hoành ngưng mắt nhìn Tống Hiên, hắn quả thật mệnh không lâu vậy. Tống Hiên ở thời điểm này sẽ không lại cáu kỉnh, nghiêm mặt nói, tuyệt đối không sai rồi. Hồ Thiên Hoành quay đầu nói, Bạch Cừ, lại để cho cất cao giọng hát trở lại. Là, Chu Bạch Cừ ôm quyền đáp, hắn vội vàng mà đi. Trong tiểu viện chỉ còn lại có hai người. Tống Hiên trầm mặc xuống, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Hồ Thiên Hoành trầm giọng nói, người này giả mạo ngươi, tất nhiên là đối với ngươi đã có giải, sắp tới chia gia tông. Biết rõ, Tống Hiên lạnh lùng nói. Hồ Thiên Hoành lách mình ly khai. Hắn trở lại đại điện lúc, Lương Phóng Ca dĩ nhiên xuất hiện, tại rời xa ma tượng bên ngoài. Hồ Thiên Hoành nhíu mày, liếc nhìn ra Lương Phóng Ca công lực đại lui. Lương Phóng Ca bỗng nhiên biến mất, cùng Hồ Thiên Hoành ra hiện tại hắn trong sân, vội ôm quyền hành lễ. Tông chủ, Hồ Thiên Hoành dò xét hắn. Lương Phóng Ca lộ ra đắng chát dáng tươi cười, định như hòa thượng danh bất hư truyền, hơi kém chết ở trên tay hắn, có thể làm cho Huyết Dương Tông như thế vò đầu tất nhiên vô cùng lợi hại. Hồ Thiên Hoành quay, hàm thủ, hắn là biết rõ Trương Thường Hoài không thể tại Sở Ly bên kia lấy được tốt, nhưng cảm giác được Lương Phóng Ca có thiên ma giải thể chi thuật bằng thân, tự bảo vệ mình có thừa, cho nên mới phóng hắn đi. Quả nhiên thật đúng là có thể thoát thân. Bất quá cũng cởi một lớp ra, tổn thất thảm trọng, cần muốn hảo hảo tu dưỡng mới có thể đền bù. Thực tế đối với tâm tình đả kích Judas, cần thời gian dài hơn, nhưng cũng chưa hẳn không phải một cơ hội. Chỉ cần có thể chém giết sạch cái này tâm ma, tâm tình hội càng tiến một bước, do đó đạt được thiên ma tượng truyền thừa. Lương Phóng Ca nói, tông chủ gấp triệu có thể có chuyện gì? Có người giả mạo Tống Hiên đã lấy được thiên ma tượng truyền thừa. Hồ Thiên Hoành nói, có phải hay không là định như hòa thượng? Lương Phóng Ca lộ ra vẻ mặt, đây chính là thiên ma tông từ xưa đến nay không có phát sinh qua sự tình. Ra ngoài ý định, hắn ngẩn ngơ, hồi tưởng cùng Sở Ly giao thủ tình hình, chậm rãi gật đầu, có khả năng, đáng chết. Hồ Thiên Hoành cắn răng, khá lắm định như hòa thượng. Hắn trúng Thiên Ly Tông Ly Hận Châu, đoán chừng mấy ngày nay muốn tọa hóa. Lương Phóng Ca nói, trước khi chết còn muốn đến như vậy vừa ra, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn kéo dài tánh mạng? Hắn trúng Ly Hận Châu. Hồ Thiên Hoành lộ ra dáng tươi cười, vỗ tay tán thán nói, cảm ơn trời đất, vậy hắn chết chắc rồi. Thiên Ma Kinh mặc dù lợi hại, nhưng hắn không có khả năng trong ngắn hạn tu luyện viên mãn. Thọ nguyên khó tăng, ngoặc kép, chỉ hy vọng như thế. Lương Phóng Ca chậm rãi gật đầu. Lòng hắn hạ lại không xác định. Được chứng kiến Sở Ly thần dũng cùng uy phong, không dám tuy nhỏ dò xét. Lúc sắp chết còn muốn tới đạt được thiên ma kinh truyền thừa. Nhất định là có hắn dụng ý. Sẽ không uổng phí khí lực. Tông chủ, vậy thì chờ chính hắn chết tốt rồi. Lương Phóng Ca đạo, ân. Hồ Thiên Hoành tâm thần có chút không tập trung gật đầu. Hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Hắn không lo lắng thiên ma kinh tiết ra ngoài, bởi vì không có biện pháp truyền ra bên ngoài thiên ma kinh. Truyền thừa cần thiên ma tượng, chỉ là cảm thấy không thích hợp. Người đi nghỉ một chút a. Diệu tướng tông chỗ đó không nên quá mức thâm giao. Hồ Thiên Hoành nói. Những diệu tướng tông này nữ mọi người đều không đơn giản. Đừng được mọi người bán đi còn giúp bề bộn sổ bạc. Ngoặc kép, là, Lương Phóng Ca trần chờ thoáng một phát. Chậm rãi gật đầu, hắn có chút không bỏ. Đang cùng Tô Diệu Diệu ở vào kiều diễm mập mờ chi tế. Như vậy bỗng nhiên ly khai. Tựa như rót một chậu nước lạnh. Đem tu vi bổ trở lại nói sau. Hồ Thiên Hoành tự hồ không thấy được hắn không tình nguyện. Quay người ly khai, Lương Phóng Ca lắc đầu thở dài. Chỉ có thể ngồi trở lại chính mình giường. bắt đầu điều tức vận công. Không có phát hiện Sở Ly ở chung quanh xem chiếu vào hắn. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại Diệu Tướng Tông bên ngoài. Dĩ nhiên hóa thành Lương Phóng Ca bộ dáng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.